Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phá phong thành tông. Đây là ly gián dương mưu, bệ hạ không phải muốn dùng công chúa mượn hơi tướng môn à. Tốt, chúng ta đem xuất sắc nhất công chúa, ban thưởng gả nhất ngài tín nhiệm nhất tướng quân, Sở Chính môi chặt băng. Tây Nam có phi nhạn truyền thư, hoàng kim cổ đạo thương đội, gặp kỳ nhân, nghĩ đến việc này chư vị quan lại đều biết được, liên liền không nói nhiều, người này họ Lôi danh già, xuất thân không rõ, tự xưng tới tự hải ngoại, bay vào hoang mạc, phát hiện thì toàn thân cháy đen, lại tựa như chịu sét đánh, đến, quả nhiên đến, chúng thần tinh thần chấn động. Việc này nhi đều biết a, ai có thể đều không nhắc, rốt cuộc là có phải hay không bí sư, bọn họ nói không tính là, bệ hạ nói cũng không tính là, chỉ có hai vị kia bí sư xác nhận về sau, tài năng giữ lời, còn cái gì tới tự hải ngoại, phi đến hoang mạc, lấy chúng đại thần học thức, có thể sử dụng hai chữ để hình dung, đó chính là sai lầm. Người há có thể bay lượn. Tin tức này nếu như phóng tại người bình thường thân lên, sớm đã có người bác bỏ hoang đường. Nhưng nếu là đặt ở bí sư thân lên, việc này nhi thật đúng là không tốt nói. Dù sao theo sách sử nhìn lên, bí sư thủ đoạn, thâm bất khả chắc, không ai dám phát thệ cam đoan. Người tuyệt đối không thể bay lượn. Vệ quốc tông truyền tin, lần này chiến sự, có Lôi Nặc tiên sinh bói toán, trước biết Tây Nam 48 quốc đại quân hướng đi, tài năng bố trí hạ thiên võng, vừa nói, dương dương tự đắc chiến báo trong tay, các người không phải nói Chu Trọng Cửu lừa lấy công lao sao? Chỉ từ chiến báo nhìn lên, hoàn toàn chính xác là như vậy, nhưng nếu là có bí sư xuất thủ, lấy bói toán bí thuật, trước giờ biết địch quân động tĩnh, lấy Chu Trọng Cửu cầm quân 30 kinh nghiệm nhiều năm, có chiến quả như vậy, tựa hồ cũng không lạ thường, thậm chí có thể nói, có chiến quả như vậy mới là đúng đích. Bệ hạ, lai lịch của người này, còn cần xác nhận, Tả Quyền không muốn để Lôi Nặc tên, gọi thẳng tên húy không thích hợp, nếu thật là bí sư, hắn mà đắc tội người, coi như Lôi Nặc không thèm để ý, cũng sẽ có người làm khó hắn, thậm chí lấy sau có thể hay không ở hướng làm quan. Đều khó nói lấy, nếu để cho hắn xưng một tiếng tiên sinh, lại lòng có không cam, cho nên dùng người này hai chữ để thay thế. Có thể ngồi vào theo tam phẩm bên phải thị lang, đã coi như là trong triều đại quan, không thể không có như vậy tâm tư, trước tự bảo vệ mình, lại tấn công địch. Không nói cẩn thận, cũng để cho người không khơi ra khuyết điểm. Đó là tự nhiên, việc này vốn là cùng trong triều không quan hệ. Có thể vài ngày trước, lại có vệ quốc công phi nhạn truyền thư. Nghi Hà bái nhập Lôi Nặc trước sinh môn hạ vì nữ hầu. Lôi Nặc tiên sinh chuẩn. Có người nói Lôi Nặc tiên sinh phái Nghi Hà tạo giấy. 3 ngày tức thì thành. Sở Chính khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng nói đạo. Tây Nam đại sự, đại thần tự nhiên là nhìn chằm chằm. Nhưng này chờ việc nhỏ, người biết sẽ không vài cái. 3 ngày tạo giấy, cái này không thể. Tả Quyền theo bản năng phản bác. Sở Chính mỉm cười, được hay không được, không phải là các ngươi nói coi là. Chờ cửu công chúa trở về Thánh Kinh, thử một lần liền biết. Bí sư chi pháp chính là thần kỳ như vậy, để cho ngươi xem tới được, sờ lấy, có thể hay không có thể, không phải nói ra được. Tả Quyền lập tức phản ứng kịp, chính mình thất thố, vội vã bổ cứu, khom người tới đất, nếu đúng như đây, quốc chi đại may mắn a. Bề tôi trước giờ cung chúc mừng bệ hạ, trang giấy rất trọng yếu, nó có thể ghi lại truyền thừa. Có thể dạy dỗ người, có thể truyền lại tin tức. Đại sở giấy, cho tới bây giờ đều là không đủ dùng. Quan bằng giấy lượng tốt, số lượng quá ít, liền triều thần đều chỉ có thể dùng tiết kiệm. Giấy vàng hơi nhiều, lại thay đổi phá toái. Không pháp, nếu là có thể 3 ngày thành giấy, trong tương lai vài thập niên chung, đại sở là có thể nghênh đón một cái bạo kiểu tóc phát triển. Cái này chủng phát triển khả năng không phải tiền tệ tài vật như vậy tinh tường. Lại có thể toàn phương vị đề thăng đại sở quốc lực. Giấy, so với trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Lôi Nặc thật không thèm để ý giấy. Giấy mà, theo chỗ có thể thấy được. Nếu không phải là đi nhà cầu gian nan, hắn cũng sẽ không hoa phần kia tâm tư. Từ có giấy vệ sinh, hắn sẽ thấy chưa từng hỏi cửu công chúa. Theo nàng làm lại nhiều lần, tả quyền dương mưu vô tật mà chấm dứt. Cửu công chúa thành Lôi Nặc nữ hầu. Chỉ cần Lôi Nặc không phải hàng giả, ai cũng cầm cửu công chúa hết cách rồi. Đừng nói triều thần, liền bệ hạ cái này làm phụ thân, đều không có quyền nhúng tay cửu công chúa hôn sự. Tan triều về sau, Trác Việt khuôn mặt sắc như thường, nhìn không ra vui giận, chậm rãi bước đi ra hoàng cung. Bên người Trương Vĩ cười chắp tay. Vũ Vương, nghe nói công tử đêm qua phá phong, có hạ quan này đạo chúc mừng. Đây là lời khách khí, quay đầu nhất định phải tiễn trên lễ vật, còn phải là lễ trọng. Nghe lời này, Trác Việt nhãn trung lộ vẻ cười. Nhiều may mắn thôi, vốn là muốn cầu một viên thiên vương bảo mệnh đan, nắm chặt lớn hơn một chút. Dù chưa cầu được, Triều Vũ ngược lại cũng nhiều may mắn phá phong. Năm 20, phá phong thành tông, đại sở trăm năm qua đệ nhất nhân. Trương Vĩ giơ ngón tay cái lên nói đạo. Hắn là Vũ Vương Thiết Can. Cùng Trác Việt nói chuyện thời điểm, ngược lại sẽ không câu thúc. Trương Thượng Thư, qua a, nhiều may mà đã. Cái nào phụ thân nghe người ta khen nhi tử hội không cao hứng. Huống Trác Chiêu Vũ đáng giá người khen. Lạc Thành trẻ tuổi trung, phía trước nổi danh nhất chính là Vũ Lâm Tam Kiệt. Trác Việt cảm thấy vậy cũng là thổi phồng lên. Như lớn thánh kinh, 1 triệu nhân khẩu, xuất sắc đều ở đây Vũ Lâm quân trung. Vũ Lâm Tam Kiệt nhỏ nhất là Nghệ đã 20 có 4, lớn nhất đã qua tuổi 30, bây giờ vẫn như cũ cắm ở cửu phẩm đỉnh phong. Ngồi ở Vũ Vương cao như vậy vị trí, hắn nhìn rất rõ ràng. Cửu phẩm đỉnh phong chỉ cần 3 loại thiên phú, dược liệu, cần cù. Ở Thánh Kinh Lạc Thành, sở hữu cái này 3 loại vũ giả nhiều, cho nên cửu phẩm đỉnh phong cũng không lạ thường. Muốn vào tông sư, chỉ cần giống nhau cơ duyên, đó là muốn xem mạng. Trác Việt cảm thấy nhi tử Chiêu Vũ trời sinh bất phàm, thiên phú, thuốc mới, cần cù, địa vị, cơ duyên, cái gì cũng không thiếu. Hắn có tổ tông phù hộ, 20 tuổi phá phong vào tông sư, liền hỏi một tiếng, đại sở ai có thể so sánh. Tự liền An Vương Sở Hành Vân, ở nhi tử cái tuổi này thời điểm, cũng kém xa lắm, chỉ cần cha con bọn họ cùng nhau nỗ lực, chắc ra chưa chắc không thể ra lại nhất vị địa tiên. Nhất vị địa tiên, chí ít để đảm bảo chắc ra 200 năm, mà đại sở cũng bất quá 300 năm lịch sử a. Trong lòng đất, Lôi Nặc nằm trong lều, Mặc Hương đang ở vì hắn đấm bóp chân, trợn tròn mắt, Lôi Nặc đầy mặt vẻ u sầu. Bồn cầu tự hoại rốt cuộc là cái gì kết cấu kia mà mỗi ngày dùng a, ai có thể sẽ đi nghiên cứu vật kia. Ngẫm lại đóng đầy dòi bọ nhà vệ sinh, nhìn như sạch sẽ hồng tất bồn cầu, cho dù có giấy vệ sinh vậy cũng tương đối khó chịu. Lôi Nặc theo không được cho là mình có làm khoa học gia thiên phú, có thể bồn cầu tự hoại, tắm vòi sen, những thứ này nhất định có a. Lôi Nặc trướng bồng 100 mét bên ngoài, một đám người đứng xa xa nhìn cung sơ nhị. Ở trước mắt nàng xếp hàng nhất Diệp Kim Tham, khí bụi đá, mật túi, cơ hội như vậy 100 năm khó gặp. Tuy là không thể cũng có chút không dám kinh nghiệm bản thân. kiến thức một cái là nhất định. Cung Sơ Nhị bình tâm tĩnh khí, cảm thụ được trong cơ thể kim tham dược lực, nhìn lại trước mắt ba loại khó được dược liệu, đứng lên, hướng về phía Lôi Nặc Trướng Bồng quỵ xuống, lễ bái ba lần, khí thế trên người chợt cất cao, kình lực bốn phía, hầu như muốn thoát thể mà ra, là nghệ dọa cho giật mình. Hắn phát hiện, Cung Sơ Nhị thực lực cư nhiên không ở hắn phía dưới, thậm chí khả năng còn muốn thoáng cao hơn một bậc, mạnh hơn hắn vũ giả. Là nghệ thấy nhiều, có thể một cái 17 tuổi cô nương, cái này có điểm làm cho người ta không nói được lời nào. Thảo nào nàng có thể một đường theo Thánh Kinh Lạc Thành chạy trốn tới nơi đây. Nếu không phải nàng bản thân liền rất mạnh, dù cho có Mật Điệp Ti cùng nội vệ nhân che chở, cũng là rất khó, sợ là chính là bởi vì nàng tự thân bất phàm, bệ hạ mới nguyện ý xuất thủ tương trợ. 10 miếng mật túi nhất khẩu nuốt hạ, cổ động kinh lực, nhanh chóng tan ra bên trong năng lượng, tiếp lấy nuốt hạ một bình lớn khí bụi đá. Đây là thật liều mạng, những thứ kia mật túi, đầy đủ một cái nam tử trưởng thành ăn 10 ngày. Một mạch nuốt hạ, có thể đem người phồng chết. Một bình lớn khí thạch, bên trong ẩn chứa kinh khí, đồng dạng làm cho không người nào pháp tiêu thụ. Cung Sơ Nhị khí thế càng ngày càng cao, như hồng thủy sóng lớn thiên, là nghệ đám người theo bản năng liền lùi lại hơn 10 bước. Khuôn mặt trên đều là hiện hoảng sợ, này thì Cung Sơ Nhị biểu hiện ra kinh lực, đã siêu ra cửu phẩm võ giả phạm vi, nếu là có thể một lần hành động phá phong, tự nhiên có thể thành tựu tông sư, nếu như không thể, chỉ sợ sẽ bị tươi sống nổ thành thịt nát. Lấy Cung Sơ Nhị làm trung tâm, cây cỏ ngã vào, khoảng cách gần, giống có nhất cái bàn tay vô hình, nhổ tận gốc, đất đá mảnh vụn bay tán loạn. Không đủ, Cung Sơ Nhị khóe miệng đã tràn ra tiên huyết, trong lòng nàng minh bạch, nếu như án nguyên lai kế hoạch, nàng là không thể thành công, nàng thân trên vì số không nhiều khí bụi đá. Thiếu xa nàng trùng kích tông sư chi cảnh, kỳ thực nàng còn có một bí mật, đó chính là Trác Chiêu Vũ muốn cướp cái viên này Thiên Vương Bảo Mệnh Đan, bị nàng theo trong nhà mang ra ngoài. Nếu không có cái viên này Thiên Vương Bảo Mệnh Đan, nàng cũng không thể có thể chi trì đến Lôi Nặc cứu giúp. Thiên Vương Bảo Mệnh Đan lại thêm trên kim tham, đây mới là nàng trùng kích tông sư cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới, Lôi Nặc cho, so với nàng tưởng tượng phải hơn rất nhiều, nhất khẩu lại nuốt hạ một chai khí bụi đá. Thứ này Lôi Nặc không thiếu a, phía trước đào được đầy đủ trên 100 khối, mài thành phấn có trên 100 bình đây, ngoại trừ phân cho La Nghệ bọn họ hơn phân nửa, Hổ Nha trong tay còn có gần 30 bình nhiều. Cung Sơ Nhị phun ra một ngụm tiên huyết, nàng biết mình muốn cầm cự không nổi, phá phong đã đến thời khắc quan trọng nhất, nhưng thân thể thừa nhận không được, nắm lên kim tham, cắn lên một cái, liều mạng mút dịch sâm, theo dịch sâm vào bụng, cái kia trùng tan vỡ cảm giác trong nháy mắt bị áp chế lại. Nàng biết, có được hay không, ngay tại lúc này, liên tiếp mở nắp bình ra, một chai tiếp một chai dùng khí bụi đá. Một mạch nuốt hạ 5 bình, trong cơ thể kinh lực đã hoàn toàn không bị khống chế. Một đợt cao hơn một đợt, trong giây lát, một lớp sóng lớn sông đỉnh, răng rắc một tiếng, ở trong đầu vang lên, không chỗ phát tiết kinh lực, rốt cuộc tìm được tuyên tiết nơi, trên người gân mạch xương cốt vỡ vụn thành cặn bã, lại trong nháy mắt bị tu bổ lại. Như này ấy hết lần này đến lần khác mấy mươi lần, oanh một đạo khí lãng, hướng bốn phía tràn đầy mở, 50 mét bên trong, tất cỏ đều không, ngoại trừ Cung Sơ Nhị chỗ ngồi, mặt đất bị kình lực quét ra to to nhỏ nhỏ vô số hố, sâu có thể đạt tới mấy thước, cạn đã ở hơn 10 cm, một tiếng kiều đinh, lại tựa như phượng vũ cửu thiên. Cung Sơ Nhị nhún người nhảy lên cao mấy chục mét, ngửa đầu thét dài, tiếng truyền trăm dặm, đại địa chấn chiến, phá phong, nàng thật làm đến. Hai cây kim tham, một viên thiên vương bảo mệnh đan, bảy bình khí bụi đá, mười miếng mật túi, lại thêm trên phía trước nằm ở sẽ chết cảnh. Cung Sơ Nhị thật phá phong thành tông. La Nghệ, Lý Ngôn, gương mặt ước ao, bọn họ tiến giai cửu phẩm đỉnh phong đã rất nhiều năm. Có thể tưởng tượng muốn phá phong thành tông, xa xa khó vời, 17 tuổi a, 17 tuổi tông sư có hay không? La Nghệ có thể khẳng định, trước mắt Cung Sơ Nhị là đại sở lịch sử lên, trẻ tuổi nhất tông sư, có 102, liền An Vương năm đó đều kém xa tít tắp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.